Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, tạm gác lại câu chuyện của một người đàn ông với nỗi buồn bị vợ phản bội. Đêm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề khá thú vị, đặc biệt là với những bạn trẻ đang trong ngưỡng cửa hôn nhân. Biên tập viên Thanh Phượng sẽ đồng hành cùng với các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình. Vâng, các bạn thân mến, tôi nhớ là chương trình đã từng chia sẻ với hai câu chuyện liên tiếp nhau. Một là nhân vật đã kết hôn sau 6 ngày quen biết, còn một là kết hôn sau 14 ngày. Và thật đáng tiếc, cả hai cuộc hôn nhân đó đều đã thất bại. Có lẽ là họ đã quyết định quá vội vàng, thời gian yêu và tìm hiểu nhau của họ quá ít ỏi, nên hôn nhân không bền vững là điều đương nhiên. Để khẳng định cho nhận định của mình thì tôi cũng đã lục tìm thêm các câu chuyện cũ. Vậy nhưng tôi lại tìm thấy một câu chuyện của một người phụ nữ kết hôn với chồng sau 6 năm yêu nhau. Nhưng mà cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ có kéo dài được đúng 6 tháng. Càng tìm đọc những lá thư, những cái câu chuyện từ đời sống thực tế lại càng khiến tôi mông lung hơn. Vậy yêu bao lâu thì mới nên kết hôn? Thời gian yêu có phải là thước đo cho hạnh phúc của hôn nhân sau này hay không? Và tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng ta đêm nay sẽ thú vị hơn rất nhiều khi có sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, người đang ngồi ngay cạnh tôi lúc này ạ. Vâng, xin chào ông ạ. Tôi và các thính giả đêm nay đang rất là mong đợi những cái ý kiến chia sẻ từ ông ạ. Xin chào quý vị thính giả, xin chào Thanh Phượng. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thưa các bạn thính giả, có lẽ chúng ta sẽ nên bắt đầu từ những cái câu chuyện yêu nhanh và kết hôn vội. Các cụ xưa thì cũng đã nói rồi ạ, dục tốc bất đạt, phàm làm việc gì vội thì cũng đều khó thành công, phải không thưa ông? Đúng là làm cái gì vội thì cũng khó thành công hơn. Và đặc biệt trong cái việc kết hôn mà vội thì lại càng khó thành công. Tôi thấy rằng là cái việc kết hôn ấy, đối với một đời người thì sau nhiều năm nghiên cứu thì tôi nhận thấy nó là một cái việc rất hệ trọng. Vâng. Tức là ta quyết định chung sống với ai tất cả phần đời còn lại của mình. Chia vui sẻ buồn với người đó, ân ái gối chăn cũng chỉ có một người đó. Cho nên rằng là nó quan trọng vô cùng. Mà nếu mà nó đổ vỡ, nó gây ra nhiều cái đau đớn không cho ta đâu, cho cả những người thân của ta nữa, cha mẹ rồi con cái. Cho nên là nếu như quyết định vội vàng sau có mấy ngày quen biết như thế, tôi cho rằng ta chỉ nhận xét được những cái nó ở bên ngoài rồi. Chứ còn tâm hồn, tính cách, đường ăn nết ở thì cái thời gian nhanh như vậy khó mà ta biết hết được. Vâng, nhưng mà cũng có thể nói rằng là cái quan niệm sống, cái cách suy nghĩ mỗi thời mỗi khác. Và thực sự là qua lăng kính của hạnh phúc gia đình thì điều này rất là rõ nét. Vậy nhưng ông nghĩ như thế nào về hai từ định mệnh như mà nhiều cặp đôi vẫn thường nói? Ông có tin vào định mệnh không ạ? Tôi không tin. Tôi không tin là có một cái định mệnh như là ai xếp đặt sẵn là người này lấy người này. Như là cái chuyện xe tơ hồng ở trong thần thoại mà chúng ta đã biết đấy. Tôi cho rằng là trong cái việc kết hôn ấy, nó có nhiều cái may rủi. Đấy, dạ. Có nhiều cái ngẫu nhiên, cái đó tôi thừa nhận. Bởi vì rằng là nếu mà ta nghĩ rằng ta lấy ai là do có sắp đặt hết rồi, thì như vậy ta sẽ tìm hiểu rất là sơ sài. Vì ta cho rằng là cái người này là số mệnh rồi, ta cứ lấy đi. Đấy, rồi sẽ ăn ở được với nhau. Vâng. Hoặc có khi có người lại được thầy tử vi phán đoán là công danh thì thành đạt, nhưng mà hôn nhân rất lận đận, cô phải hai lần đỏ chẳng hạn, như thế. Thế rồi thì mình gặp một người rất là có thể đúng là nửa kia của mình, nhưng mà mình nghĩ là hôn nhân lại đận, không chắc là có hạnh phúc không, mình nản. Thế là tôi cho rằng là không nên tin vào cái định mệnh đó, mà do con người chủ động trong cái việc này thì tôi cho là khả năng thành công cao hơn là phó thác cái đó cho định mệnh. Vâng, có lẽ là với cái suy nghĩ, với góc nhìn đầy lý trí, ông không tin vào định mệnh. Vậy nhưng mà nhiều thính giả, đặc biệt là các bạn thính giả trẻ, đang rất tin vào một điều định mệnh. Và như một cái câu chuyện sau đây, xin nhờ biên tập viên Việt Anh sẽ giúp chúng tôi chuyển tải cái lá thư này. Một nhân vật đã gửi đến chương trình với cái câu chuyện về định mệnh hôn nhân của mình ạ. Mọi chuyện khởi đầu khi tôi truy cập vào một trang web kết bạn bốn phương và trò chuyện với Kiên. Một tháng sau đó chúng tôi chỉ chat và trò chuyện qua điện thoại với nhau. Tôi thật sự ấn tượng với cách mà anh ấy bộc lộ cảm xúc. Vài tuần sau đó, chúng tôi hẹn gặp và trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Thật kỳ lạ, giọng nói của anh ấy đã rất quen thuộc đối với tôi, nhưng khi gặp nhau, anh ấy dường như vẫn là một người xa lạ. Sau đó, Kiên hàng tuần đều đặn từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ thăm tôi, và mọi việc tiến triển rất tốt. Tôi như đã tìm thấy một nửa của mình. Chỉ 6 tuần sau ngày gặp nhau, tôi xin nghỉ việc và chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ có điều tôi gặp trục trặc trong việc tìm công việc mới. Tôi cần phải có hộ khẩu thành phố thì mới có khả năng xin được việc ổn định. Vì vậy phải quyết định kết hôn ngay. Tôi cũng rất lo lắng do chỉ mới vừa quen nhau, nhưng chúng tôi thà cố gắng hết sức còn hơn không làm gì. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi điên, nhưng cả hai chúng tôi đều nghĩ là mình đã làm đúng. Việc kết hôn nhanh chóng rất thích hợp vì giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì. Chúng tôi không mất nhiều thời gian chuẩn bị hay là thông báo với mọi người. Đám cưới chỉ có riêng chúng tôi. Việc kết hôn là quan trọng chứ không phải là đám cưới. Còn với Kiên, anh ấy bảo rằng sau 4 lần gặp, anh ấy hiểu rằng tôi chính là một nửa của anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đám cưới của mình là một định mệnh. Các bạn thân mến, thật mừng vì đây là một cuộc hôn nhân định mệnh thực sự hạnh phúc. Có lẽ mọi người nên đi tìm định mệnh của mình như cái người phụ nữ trong câu chuyện này. Tôi tin rằng có người cả đời không đánh xổ số bao giờ. Tự nhiên mua một cái vé số nó lại trúng độc đắc. Có trường hợp như thế. Trên đời có rất nhiều cái chuyện nó ngẫu nhiên như vậy. Cho nên rằng là có người gặp nhau nó như là tình cờ. Rồi thì lấy nhau, rồi thì hạnh phúc, cái đó cũng có. Nhưng mà nếu căn cứ vào đó để ta coi là một cái khuôn mẫu và ta cứ đi tìm những cái sự tình cờ như thế thì tôi cho là xác suất thành công nó sẽ rất thấp. Tôi không khuyên các bạn là cứ đi tìm những cái tình cờ mà hay là định mệnh như thế, cũng như tôi không khuyên rằng là thỉnh thoảng cứ đánh một cái xổ số thế nào rồi cũng trúng độc đắc đấy. Nên thì tôi thấy là cái đó nó khó có thể xảy ra. Vâng, có lẽ câu chuyện của chị nhân vật vừa rồi là một câu chuyện vui, nhưng có lẽ là số ít. Khi mà kết hôn nó nhanh quá, có người đúng là chỉ có tìm hiểu có mấy ngày, có người đi học ở nước ngoài về nghỉ hè nó có một tháng, thì lại nửa tháng chưa quen ai mà bắt đầu quen rồi thì cưới chỉ trong có vào cái nửa tháng còn lại thôi. Thế thì nó quá nhanh như thế thì tôi thấy rằng này là những điều mà chúng ta nhận biết được về cái nửa kia ấy, có thể là nó nặng về hình thức, nặng về cách giao tiếp, nói năng ân cần dịu dàng, duyên dáng gì đấy mà theo con mắt của ta là như thế là có duyên. Thế nhưng mà có thể là có những cái nó thuộc về bề sâu là ta chưa thể nào mà ta biết được trong cái khoảng thời gian ngắn như thế. Theo tôi thì nó cần phải có thời gian nó mới hiểu được cái tâm hồn tính cách của một con người, và cái đó mới là cái để ta sống với nhau cả đời. Chứ không phải là cái nước da trắng hay là một anh trông cao to đâu. Những cái đó có thể rất hấp dẫn ban đầu, nhưng để sống với nhau thì chỉ những cái đó thôi chưa đủ. Vâng, rõ ràng là cần thời gian, nhưng thời gian đó là bao nhiêu lâu thì phần sau chúng ta sẽ biết, đúng không ạ? Vâng, không chỉ có những cái câu chuyện từ đời sống thực tế mà ngay cả trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều lời đề nghị của thính giả là muốn kết hôn với nhân vật của chương trình. Vì là nhân vật đang ly hôn hay là đang sống cô đơn, hay là có những cái cô gái đã đánh mất đi sự trong trắng của mình. Nhưng phải nói thật rằng là chúng tôi đều hết sức bối rối trước những cái lời đề nghị này. Bởi dẫu có thế nào thì thật lòng mà nói là tôi vẫn không tin hôn nhân lại có thể dễ dàng đến như vậy. Vâng. điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay, giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22 giờ 30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống Khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trở lại với chủ đề chúng ta đang trao đổi với vị khách mời của chương trình là chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Rõ ràng vội vàng kết hôn là không nên. Vậy nếu chúng ta cứ yêu thật lâu, tìm hiểu nhau thật là kỹ, cứ 5-6 năm vào, thậm chí theo tôi biết là có những cái cặp yêu nhau từ hồi phổ thông đến 9 năm rồi mới cưới thì sao ạ? Ừ. Ông có nghĩ rằng là thời gian yêu nhau đồng nghĩa với sự hiểu nhau kỹ càng không ạ? Tôi cho rằng là kết hôn vội thì không nên, nhưng mà để lâu quá cũng không nên. Có bạn trẻ bảo tôi là người mà để lâu quá như vậy là cái tình yêu nó không đủ mạnh để nó là cái động lực để người ta quyết định cưới nhau. Đấy, cái tình yêu nó có đấy nhưng mà nó quá yếu, nó không đủ cho nó mới kéo dài như vậy. Thế còn những trường hợp nó vì những cái hoàn cảnh như là anh ta đi công tác, đi học tập, đi nghĩa vụ quân sự chẳng hạn, thì ta phải chấp nhận hoàn cảnh thôi. Thế nhưng mà nếu mà ta chủ động ra để lâu như thế thì cũng không nên. Theo tôi thì tôi thấy là cái phương pháp tìm hiểu, cái cách chúng ta tìm hiểu và tìm hiểu được cái gì là quan trọng, chứ không phải là vấn đề thời gian. Có người tìm hiểu chỉ có mấy tháng thôi, có thể người ta hiểu đối tác hơn cái người mà tìm hiểu nhau đến 5-6 năm, nếu người ta có phương pháp. Đấy. Yêu phải có nghệ thuật, đến nấu ăn còn có nghệ thuật ẩm thực, cắm hoa cũng là, còn là nghệ thuật, huống chi là yêu nó còn phức tạp hơn nhiều. Đấy. Nếu mà ta cứ yêu theo bản năng đấy. Ta tìm hiểu theo bản năng và ta kết hôn cũng theo bản năng nốt thì khó thành công lắm. Vâng. Có lẽ không chỉ tôi mà đang rất là nhiều thính giả đang không biết là cái mình nên tìm hiểu, cái mình cần thiết phải tìm hiểu về đối phương của mình là gì ạ? Trong quá trình tư vấn, tôi gặp những trường hợp mà tôi thấy rõ ràng là trong khi tìm hiểu, họ tìm hiểu những cái gì, còn cái đó họ không tìm hiểu. Có một đôi đưa đến gặp chuyên gia tâm lý, họ định ly hôn, hỏi tại sao? Là vì sinh hai đứa con gái, mà anh này cũng bảo anh là con trưởng của cái dòng họ này, không có con trai thì cha mẹ cả họ không chấp nhận, cho nên là em phải đẻ một đứa nữa để mong con trai. Thì cô ấy không tán thành cái điều đó. Thế hóa ra khi họ yêu nhau, họ không bàn gì về chuyện này. Đáng ra phải bảo là phải bàn, ít nhất phải bàn là có mấy đứa con, một đứa hay hai, con trai hay con gái, toàn gái có được không? Đấy, nếu mà anh ấy bảo anh là con trưởng dòng họ mà toàn gái là không được thì cô này biết ngay là nếu chẳng may em đẻ hai con gái thì em không tiếp được nữa đâu. Đấy thì cái chuyện ấy là chuyện phải bàn chứ. Có những cái chuyện khác vì không có thời gian, tôi không kể được. Nhưng mà có nhiều trường hợp nó rõ ràng là họ không tìm hiểu những cái rất là then chốt. Thí dụ như là hai người đưa định ly hôn, đưa đến gặp tôi là vì anh chồng anh ấy bảo cô vợ ở nhà làm nội trợ, mà phục vụ chồng con, mình anh ấy đi làm anh nuôi được cả rồi. Đấy. Thế tại sao lúc tìm hiểu không hỏi rằng em có được đi làm không? Nếu mà trao đổi với nhau cái câu ý thì làm gì có cái chuyện cãi nhau này. Cho nên tôi thấy nếu mà như Thanh Phượng vừa nói ấy, cái gì là cái quan trọng nhất thì tôi đúc cái dạy này. Thứ nhất là cái sự gặp nhau về mặt tâm lý. Đấy, cái này nó trừu tượng lắm. Vâng. Nhưng mà không biết là Thanh Phượng có thấy không. Vâng. Tôi thì trong cuộc đời tôi thấy có những người, người ta gặp mình ấy là mình quý ngay. Mà vâng. Nói chuyện nó hợp ngay. Vâng. Có người nó không hợp. Mà vâng. Chẳng phải cái tại cái gì cả. Nếu vâng. Mà hỏi tại sao không trả lời được. Vâng. Nhưng mà tôi cho cái đó là cái tâm lý đấy. Nó vâng. Không hợp nhau. Câu chuyện nó cứ ì ạch như đẩy xe bò mà mong nhanh nhanh để mình chuồn. Đấy, có những người như thế. Hai là cái quan niệm, những cái quan niệm về những cái giá trị nó có hợp nhau không. Có anh chồng là cảnh sát săn bắt cướp, một hôm anh ấy được tặng thưởng một cái giấy khen, một cái bằng khen vì anh ấy lập được thành tích, về anh ta hí hửng, người ta khoe với vợ là hôm nay em xem đài nhé, vô tuyến nhá, sẽ thấy anh được tặng bằng khen nữa. Có vợ bảo bằng khen thì làm cái gì, tha được vài trăm bạc mua thịt về ăn, cả nhà ăn bữa còn ngon hơn. Vậy là cái quan niệm về giá trị nó không giống nhau. Hai người đó ở với nhau tôi thấy rất khó hạnh phúc được. Có người thì muốn là ai cũng muốn giàu, nhưng mà có người thì muốn là căn cơ chịu khó tích góp rồi thì sẽ có. Có người thì muốn đánh quả thật nhanh, mạo hiểm chấp nhận. Thế thì hai người đó mà sống với nhau mà chung đứng đấu gật để làm ăn thì tôi cho là cãi nhau suốt ngày. Cho nên là những cái giá trị nó phải thôi nhất. Thứ ba là cái mà chúng ta nhiều người coi thường là tác phong sinh hoạt. Cái tác phong của mỗi con người nó sinh ra trong những môi trường khác nhau, nó đã hình thành và nó ổn định. Bây giờ sửa đi rất khó. Thí dụ một người tính tình hay bừa bãi, tiện đâu làm đấy, tiện đâu bỏ đấy. Một người thì rất cẩn thận, cái này đôi dép phải để chỗ này, cái búa phải để ở chỗ kia. Hai người đó ở với nhau chắc chắn là cùng khổ. Cái người đi dọn khổ đã lành rồi, nhưng cái người bị người ta dọn ấy cũng khổ, vì người ta nói rồi đến lúc anh ta tìm cái gì thì không biết ở đâu nữa. Đấy, cho nên là đấy cái tác phong đấy. Và cái thứ tư là cái sức khỏe. Tôi thấy nhiều đôi nó khác biệt về sức khỏe, ngay cả trong chuyện phòng the, và cũng không thể nào điều hòa được và đã nghĩ đến ly hôn. Cho nên mặc dù thời gian ngắn, không có dài để mà tìm hiểu hàng 5-7 năm, ngắn thôi, chỉ có mấy tháng thôi, vì thời cơ nó sẽ đi qua mất, thì ít nhất bạn phải tìm hiểu mấy cái điều đó. Nhưng tôi lưu ý bạn là cũng đừng hy vọng là cả 4 cái điều đó nó đều hợp hết. Không có đâu. Nếu mà chúng ta lại có cái suy nghĩ hoàn mỹ như thế, chúng ta cũng sẽ thất vọng, mà khó mà lấy được ai. Tôi cho rằng 4 điều đó ấy, nếu mà nó được 2 điều thì cũng đã được rồi, đầu được còn rồi. 3 điều cũng đã là đẹp rồi. Nhưng nếu mà 4 điều đó mà nó chỉ được có 1 điều rồi, mà cái điều nó không cơ bản lắm, thì còn cả 4 điều đó mà đều không hợp cả mà lấy nhau thì cái hạnh phúc là vô cùng là mong manh. Rất là mong là các bạn thính giả trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân hôm nay có thể nhớ được 4 cái gạch đầu dòng mà chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã vừa mới nêu ra. Vâng, thưa ông, tôi thấy là có một số cặp đôi họ yêu nhau đến 5-6 năm, mọi người ai cũng nghĩ là họ đã là của nhau rồi và kết hôn là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng mà họ vẫn đứt gánh giữa đường. Hoặc là như trường hợp mà chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đã phát sóng, mà như tôi đã nói ở trên đấy ạ. Họ yêu nhau 6 năm, nhưng mà sau khi kết hôn thì cuộc hôn nhân của họ chỉ có thể kéo dài được 6 tháng. Ông có điều gì lý giải về những cái câu chuyện như thế này ạ? Nếu hỏi ý kiến tôi cho rằng là bạn đừng có nghĩ rằng mình đã chót yêu anh ấy lâu như thế này rồi thì mình phải cưới. Chứ bây giờ mình lại bỏ để nó thế nào ấy. Nói tôi nghĩ là không nên như thế. Yêu là một sự lựa chọn ra cái đối tác để kết hôn. Và sự lựa chọn ấy có thể là có người một lần là chọn được ngay. Có người 2-3 lần, thậm chí có người 6-7 lần. Đấy. Và theo một nghiên cứu của nhà tâm lý Piontech người Thái Lan, thì ông ta bảo rằng ở thủ đô Bangkok tính trung bình ra là phải độ 5-6 mối tình mới đi đến hôn nhân. Đấy, sau xã hội đại đấy là sự lựa chọn. Và cho nên là sự yêu thì có thể là kể cả tình yêu sét đánh cũng được. Mà có bạn là như Thanh Phượng vừa nói, là có bạn là muốn kết hôn ngay với một cái nhân vật ở đây. Tôi nghĩ rằng là không nên đặt vấn đề kết hôn ngay, nên đặt vấn đề là yêu cái người đó. Đấy. Yêu còn kết hôn lại là cái chuyện khác đấy. Yêu xem nó có hợp không đã chứ. Chứ làm sao lại quyết định ngay, chưa trông thấy người đâu cả. Chỉ nghe tiếng nhân vật mà quyết định kết hôn ngay là tôi cho là vội vàng. Còn yêu thì có là quá trình sang lắm. Cho nên rằng là có những người mà suy nghĩ là đã chót yêu rồi cứ phải yêu đến cùng, tôi nghĩ là có người trông thấy những cái dấu hiệu nếu lấy nhau sẽ không hạnh phúc, nhưng mà vì chót yêu lâu rồi cho nên là cứ lấy, mà cuối cùng là họ vẫn ly hôn. Yêu lâu hay yêu nhanh rồi mới kết hôn ấy, nó còn ở cái nghệ thuật yêu. Đó là có biết yêu hay không. Nói đơn giản là có biết yêu hay không. Nếu hai người họ ở cách xa nhau thì có thể họ yêu 6-7 năm, họ kết hôn vẫn không sao. Nhưng nếu mà có những trường hợp tôi chứng kiến, hai người ở cạnh nhà nhau hoặc ở rất gần nhau, cứ yêu như vậy 5-7 năm, nhưng mà thậm chí có người lại sống thử như vợ chồng mà kéo dài như thế, thì đúng là cái yếu tố lãng mạn nó mất đi, nó chỉ còn cái quan hệ rất là thực tế, không còn lãng mạn nữa. Lúc bây giờ nếu người ta là vợ chồng rồi thì nó còn có những cái sợi dây khác, nó ràng buộc. Nhưng mà chỉ là hai người yêu nhau thôi, kể về pháp lý hay là gì đấy chưa có cái gì bằng được nữa, thì tôi nghĩ rằng là nó rất dễ đi đến chỗ đó. Cho nên theo tôi này, thí dụ như hai bạn sinh viên yêu nhau từ năm thứ nhất, năm thứ hai, thì mà hai bạn đó thỏa thuận với nhau là phải ra trường tốt nghiệp rồi có ngành có nghề rồi mới cưới nhau, nếu như thế thì phải có một cái cách yêu nó phù hợp. Đấy, nó phải lãng mạn, chiều chiều đi đưa nhau đi dạo, ôn bài với nhau, thơ mộng như vậy. Đấy, thì nó mới kéo dài được 5-6 năm. Chứ mà nếu lại thuê cái phòng sống thử như vợ chồng thì tôi chưa thấy có đôi nào sống thử được đến 5-6 năm. Đấy. Chỉ nửa năm hoặc là một năm có người đã đi nạo phá thai rồi thì làm sao mà nó kéo dài được. Đấy. Cho nên là phải liệu cơ gắng lắm. Nếu mà định yêu nhau mấy năm nữa mới cưới do hoàn cảnh thì cái cách yêu nó phải khác. Mà nếu mà có thể là chúng ta chắc chắn là sẽ cưới nhau thời gian gần đây thì cái cách yêu nó sẽ khác. Vâng. Như vậy với những cặp đôi mà vì hoàn cảnh mà phải nhiều năm nữa mới nên kết hôn thì có lẽ là điều quan trọng nhất là làm nào để duy trì được cảm xúc trong tình yêu, đúng không ạ? Vội vàng quá thì cũng không nên, mà yêu nhau lâu quá rồi mới kết hôn thì cũng không hẳn là tốt. Vậy thì yêu bao nhiêu lâu mới là đủ để đi đến hôn nhân? Chúng ta hãy cùng nghe một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ mà chương trình đã thực hiện. Mời chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, mời các bạn cùng nghe ạ. Nói về tình yêu thì vô cùng, nhưng mà để đảm bảo nó tình yêu nó chắc chắn ý, từ nói về tương đối thì không thể nói tuyệt đối được, nhưng mà nói về thời gian thì tốt nhất từ 5 tháng trở lên thì phải tìm hiểu về tính tình, về bản chất con người, về gia đình, về quan hệ xã hội, nói chung về mọi mặt của con người phải tương đối toàn diện thì lúc đó ta nghiên cứu nó kỹ càng thì lúc đó ta mới đi đến hôn nhân thì nó đảm bảo được cái tình yêu nó chắc chắn và nó được đảm bảo được cái hạnh phúc lâu dài. Chứ còn thì nếu mà 1-2 ngày hay 1-2 tuần mà xây dựng với nhau thì không được đảm bảo tin tưởng lắm. Về cái vấn đề tìm hiểu thì em nghĩ là nó không có một cái mốc quy chuẩn là bao nhiêu lâu. Có những người ta tìm hiểu 3-4 năm, 5 năm tưởng chừng như là đã đến được với nhau rồi, nhưng mà đôi khi họ vẫn còn tan rã cơ. Cho nên là cái thời gian tìm hiểu em nghĩ là tìm hiểu càng kỹ càng tốt, nhưng mà thời gian để nói về cái mức thời gian thì có khi nó không nói đến điều gì cả, tại vì là thậm chí có những người chỉ tìm hiểu 6 tháng sống nhau rất hạnh phúc. Cho nên là thực sự cái vấn đề tìm hiểu bao nhiêu lâu thì em nghĩ là không có một mốc cụ thể. Theo em nghĩ là phải có thời gian thì mới đi đến hôn nhân được, phải tìm hiểu kỹ về nhau khoảng thời gian có thể là 1 năm. Thời gian thì không phải nóng vội được, phải từ từ, khi mà quen nhau cho đến lúc mà hai người đã thông hiểu nhau, cả hai như một rồi đó. Tại vì tình yêu hiện giờ cũng có khi là chết ngó, cái gì mà mau quá đó thì nó cũng dễ tan rã lắm. Do đó là nó phải chạy qua một thời gian tìm hiểu nhau sâu sắc hơn thì hãy mới khẳng định đến tình yêu được. Chứ tình yêu không thể nào chết ngó được, ít nhất là phải 1 năm. Em thấy lớp trẻ bây giờ tụi em yêu nó nhiều cái nó cũng bất cập lắm, mà người lớn thì người ta cũng không có thích. Đó là yêu nhanh, yêu vội, gần như là tình yêu sét đánh. Có nhiều cặp thì cứ nghĩ là gặp nhau thì thấy được thì yêu, nhưng mà tìm hiểu, qua quá trình tìm hiểu rồi mới thấy là có nhiều điểm mà đối phương của mình nó không có đáp ứng được hết những cái mong muốn của mình, rồi bắt đầu mới lộ ra được những cái điểm yếu của nhau thì lại chán, rồi lại chia tay. Còn với bản thân em thì em nghĩ nếu mà để yêu mà để tiến tới hôn nhân á, thì không nhất thiết phải là bao nhiêu thời gian, mà miễn sao cả hai bên cảm thấy là hợp nhau, cảm thấy có thể đi cùng một hướng thì cái chuyện tiến tới hôn nhân là quyết định của hai người thôi. Chứ bây giờ không có nhất thiết còn cứ phải là 1 tháng hay là 1 năm hay là nhiều hơn nữa mới khẳng định được. Không nhất thiết cứ phải là thời gian, nhưng mà nếu như mà yêu cùng mà sống bộ thì cũng không được. Chúng ta vừa nghe những ý kiến của các thính giả mà chúng tôi đã ghi lại được. Đúng là 5 người 10 ý, không ai giống ai cả. Ông có chia sẻ gì với các vị thính giả này, và ông có thể chia sẻ cái quan điểm của mình? Tôi đồng ý với một số vị thính giả vừa nói là tôi cho cái dài đó chưa chắc đã là hay, bởi vì rằng là những cái cảm xúc theo quy luật tâm lý học ấy, nó cuồn nhột đi theo năm tháng. Nói cho nó vui nhé, cái hôn đầu tiên nếu mà nó hạnh phúc 10 phần thì cái hôn thứ 100 tôi cho rằng là nó không còn cả 10 phần đâu. Như vậy là nếu mà bạn yêu nhau nó lâu quá, cảm xúc nó suy giảm đi. Và có những đám cưới nó không đến được. Đấy. Có những người ta gọi là người yêu không bao giờ cưới. Tức là người ta đã thấy là nó mong manh lắm rồi. Thế thì vậy thì bao nhiêu là vừa? Tôi cho rằng là nếu mà để tìm hiểu biết được những cái nét cơ bản về nhau ấy, thời gian tôi nghĩ là cũng phải mấy tháng giờ lên, tức là độ 4-5 tháng. Vậy. Cho đến chừng độ 1 năm thì tôi nghĩ là cái thời gian ấy là nó đủ để ta hiểu biết về nhau và cũng chưa chán nhau. Thế thì cái thời gian nó như thế thì tôi cho là hợp lý. Và trong thực tế tôi cũng thấy nhiều cái đôi kết hôn trong cái khoảng thời gian tìm hiểu như vậy thì họ cũng đi đến cái cuộc sống hôn nhân êm ấm hơn. Vâng, có lẽ là cái giai đoạn tìm hiểu nhau nó không chỉ quan trọng như ông vừa mới nói ở phần trước, đó là một cái giai đoạn để sàng lọc, để chọn cái người bạn đời sống cả đời với mình, mà tôi nghĩ là nó còn rất là đẹp nữa. Thế nhưng làm thế nào để biết được đâu là lúc đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, chín muồi nhất để mà kết hôn ạ? Vâng, nếu mà kết hôn đúng vào cái thời điểm nó đẹp nhất thì là quá hay. Như là Thanh Phượng ví như là hai cái quả đúng lúc nó chín ở trên cây thì quá đẹp. Thế thì tôi cho rằng cái đó thì những người ở trong cuộc người ta nhận ra thôi. Khi nào họ thấy là hạnh phúc nhất, nhàn nhất, chỉ có thế này, một người thấy là tuyệt vời nhưng người kia thì lại không thấy cái điều đó, như thế là mất đồng bộ đấy. Mất đồng bộ đấy. Và trong quá trình tư vấn ấy, tôi gặp về trường hợp này tôi cũng phải chia sẻ với các bạn đang đứng trước hôn nhân là có những người trong quá trình tìm hiểu ấy đã phát hiện ra những cái mà nó báo trước hôn nhân khó hạnh phúc nhưng mà cứ kết hôn. Vậy có một chị bảo tôi là em không thể chịu nổi vì chồng em từ ngày em lấy nhau đến giờ anh yêu lúc nào cũng vài cô bồ chứ không phải một cô đâu. Thế tôi bảo rằng là tính người như thế à? Thế cái lúc yêu nhau em có nhận thấy điều đó? Ôi anh ơi, lúc yêu nhau cũng hai ba cô yêu cùng một lúc mà em phải nhảy vào cái vòng nó em giành được anh ấy. Như vậy là đã phát hiện ra những cái yếu tố không chung thủy từ lúc ấy rồi. Nhưng mà vẫn cứ đấy. Và có người lại còn mang cái tham vọng là lấy về rồi ta sẽ sửa đi. Cái đó lại một điều cũng là ảo tưởng nữa đấy. Đấy là những cái lời chia sẻ rất chân tình của tôi. Cảm ơn ông với những chia sẻ của mình ạ. Các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng là tình yêu thì cũng như cái cây đến mùa ra trái. Nếu được ăn lúc chín mọng thì ngọt và thơm biết bao. Hai người cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm từ khi mới biết rung động, đến lúc yêu nhau, rồi đến khi cảm thấy không thể sống thiếu nhau, thì đó cũng là lúc tình yêu chín muồi để đi đến hôn nhân. Dĩ nhiên là không ai có thể biết trước được tương lai. Người mà ta yêu sau kết hôn có thể thay đổi, rồi hoàn cảnh cũng có thể làm một con người thay đổi. Vậy nhưng tôi nghĩ rằng nếu thực sự hiểu nhau và đến với nhau bằng tình yêu, thì ta có thể dung hòa được những sự thay đổi đó. Hoặc là khi sự thay đổi đó quá lớn, khiến hôn nhân không thể duy trì, thì chúng ta cũng sẽ không phải hối hận, bởi hôn nhân kết thúc khi tình yêu không còn nữa, chứ không phải vì quyết định sai lầm là ta đã kết hôn. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chúng tôi xin được nhắc lại, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một người đàn ông và nỗi buồn khi biết vợ ngoại tình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.